Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1094, chương 1092, bị người giáo huấn. Xà mỹ nữ tuy nhiên xem như là quý hiếm giống, nhưng thực lực nhưng là chiến năm cặn bã. Không đúng vậy sẽ không lưu lạc tới trở thành cung cấp người khác xem xét ca vũ kỹ giống như lưu. Giữ ở, đối mặt yêu tộc cường thế đại thiếu yêu, nào dám từ chối, lập tức lo sợ tát mét mặt mày theo ở điếm tiểu nhị phía sau đi tới. Mắt thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, mọi người cũng đều dồn dập tan cuộc, có một ít đã gần như ăn xong tiểu yêu đi nhanh lên người. Chỉ lo sau đó chọc tới phiền phức, Ô Bình cũng dự định mang theo nụ cười trước một bước rời đi. Bất quá Tiêu Nhiên đối với cái kia yêu tộc đại thiếu thật cảm thấy hứng thú. Sửng sốt ngồi tại nguyên chỗ không có muốn rời khỏi ý tứ. Điều này làm cho Ô Bình bất đắc dĩ đồng thời. Cũng chỉ đành tiếp tục nhịn ở tính tình đi cùng Tiêu Nhiên có một chén không thể một chén uống lấy. Rượu trái cây, nguyên bản trong veo ngon miệng mỹ tửu giờ khắc này uống đến Ô Bình trong miệng. Cũng là nhạt như nước ốc. Thật sự là hắn quá lo lắng Tiêu Nhiên hội làm càn rỡ. Đến thời điểm gặp sự cố hắn nhưng là muốn theo đồng thời xui xẻo. Rượu qua ba lượt, xà mỹ nữ kia tiểu yêu một khúc cũng đã nhảy xong. Đối với Thanh Lâm khom người thi lễ sau, liền dự định lách người. Tuy nhiên yêu tộc cũng sùng bái cường giả, ước gì có thể tùy tùng ở cường giả phía sau. Dù sao đại thụ dưới đáy tốt hóng gió, nhưng chỗ này dù sao tới gần thôn Thiên Yêu Vương địa bàn. Đối với dưới tay hắn mấy cái nhi tử là quan hệ đức hạnh, này càng là sâu biết rõ. Đừng xem cái này Thanh Lâm hình người dáng người, nhưng trên thực tế nhưng là cái tính cách tàn bạo gia hỏa. Hơn nữa còn hết sức háo sắc, không ít bị cái tên này lấy đi nữ yêu, đến cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Cũng không biết rằng là chết, vẫn bị cầm cố ở hắn trên địa bàn. Nói chung một câu nói, xà mỹ nữ tiểu yêu rất không muốn theo người này đi quá gần. Miễn cho chính mình cũng theo những người biến mất ra hỏa một dạng. Chậm, nhưng, không như mong muốn, Thanh Lâm này đến mục đích nhưng dù là đầu này xà mỹ nữ. Đây là hắn phía dưới người nói cho hắn biết, lại sao vậy khả năng làm cho nàng dễ dàng rời đi. Đại nhân còn có chuyện gì sao? Xà mỹ nữ có chút hoảng. Cái tên này nhưng là giết người không chớp mắt. Ngươi hình như rất sợ ta. Thanh Lâm không làm, có chút không nói gì lật một cái liếc mắt. Thân thể cũng ngồi thẳng. Trong tay nắm chặt quạt giấy mở ra. Chậm rãi phiến, nhìn một cái. Đúng là cùng người tộc hoàn khố con cháu không khác nhau chút nào. Không, không phải. Xà mỹ nữ cũng sắp khóc. Nào dám ngay mặt nói quan hệ. Nếu không phải, vậy hãy tới đây ngồi xuống theo ta uống một chén đi. Thanh Lâm nhàn nhạt nói. Nói cái này cho trên bàn một cái chén bên trong đổ đầy một chén rượu trái cây. Cười híp mắt nhìn xà mỹ nữ tiểu yêu. Cùng lúc đó, Thanh Lâm phía sau bốn vị yêu tộc hiển thánh trong tùy tùng một vị cũng đi tới xà mỹ nữ trước mặt. Trầm thấp đạo, đi, công tử mời ngươi. Đó là nể mặt ngươi, không muốn không biết cân nhắc. Chuyện này, chấm ngoặc kép, xà mỹ nữ làm khó dễ. Trên mặt vẻ kinh hoàng càng ngày càng dày đặc, nhìn ngồi ở bên cạnh bàn người vật vô hại thanh niên cũng không dám quá khứ. Thanh thiếu, cái này tiểu lâm chịu không nổi tử lực, không có cách nào uống rượu. Mong rằng thanh thiếu đại nhân có đại lượng, tạm tha nàng lần này đi. Một vị tai to mặt lớn trung niên nam tử đột nhiên vội vội vàng vàng từ dưới lầu chạy tới. Phía trên phát sinh như thế chuyện lớn. Hắn làm tửu lâu lão bản. Nơi nào còn ngồi ở. Hừ. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng. Nhưng không có lên tiếng. Chỉ là ánh mắt nhàn nhạt nhìn xà mỹ nữ. Đặc biệt là dán mắt đối phương này cao cao dơ cao trắng như tuyết vị trí. Trong ánh mắt né qua một vệt khó có thể che giấu dục vọng. Ý này đã hết sức rõ ràng. Lão bản sắc mặt hết sức khó coi. Mỹ nữ này xà được không dễ. Hắn tửu lâu này sinh ý nóng nảy. Đại bộ phận đều là dựa dẫm đầu này xà mỹ nữ. Hơn nữa tiểu yêu này biết làm người. theo quan hệ bọn hắn cũng không tệ, tự nhiên không muốn bị tai họa. Nghĩ tới đây, Giang Bạc thầm cám, cắn răng đạo, Thanh thiếu, cái này Tiểu Lâm xác thực chịu không nổi tử lực, chỉ cần ngươi bỏ qua cho nàng cái này một hồi, hơi sau ta tất định là ngài chuẩn bị càng tốt hơn ca cơ đưa đến quý phủ, cung cấp ngài thưởng thức, ngài thấy thế nào? Tửu lâu lão bản thấp giọng nói, đồng thời trở tay lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa qua quá khứ. Người nghĩ ta là ai? Thanh Lâm sắc mặt biến có chút âm trầm. Đối phương hành động này để hắn cảm thấy khó chịu. Hơn nữa trước đây mình muốn người, cái nào không phải ngoan ngoãn đưa đến chính mình quý phủ. Hôm nay gặp phải như thế một cái làm càn làm bậy, để hắn rất là không thích. Lão đại phát hỏa. Dưới tay những người kia sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Lần thứ hai đi ra một người, vẻ mặt âm lãnh nhìn này bàn lão bản nhàn nhạt đạo. Nơi này không có ngươi sự tình. Cút đi, có thể, chấm ngoặc kép, thanh niên lão bản còn muốn nói nhiều quan hệ. Đặc biệt là tiếp xúc được bên cạnh xà mỹ nữ kia đáng thương ánh mắt. Càng là run lên trong lòng. Nhưng mà, không chờ hắn nói nữa. Đối diện thủ vệ kia nhưng là vẻ mặt dữ tợn đạo. Nhưng là cái dám, để ngươi lan, nghe không hiểu à, tiếng hét phẫn nộ vang lên. Tiếp theo cũng là một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên. Mập mạp kia lão bản, dĩ nhiên trực tiếp bị thủ vệ một chân đạp bay đứng lên. Ô Bình vẻ mặt biến đổi, bởi vì mập mạp kia lão bản đập tới vị trí. Đúng là hắn cùng Tiêu Nhiên hai người vị trí chỗ ở. Cái này nếu như bị nện vào, đây không phải là thành tai bay vạ gió. Tửu lâu lão bản tuy nhiên cũng có hiển thánh tu vi, nhưng chỉ là vừa mới đột phá sơ kỳ thôi. Ở đâu là Thanh Lâm bên cạnh thủ vệ đối thủ? Hơn nữa đối phương động thủ, hắn căn bản không dám phản kháng. Một khi phản kháng, vậy thì không phải là bị đánh một hồi sự tình. Ở yêu tộc cùng đẳng cấp này nghiêm ngặt trên địa bàn, một khi hắn phản kháng, dựa vào đối phương yêu vương thân phận bối cảnh, giết chết hắn đều là nhẹ. Đến thời điểm đừng nói không gánh nổi cái kia tiểu yêu, chính hắn cũng phải ném vào. Sở hữu, hắn cũng định đâm chết. Chỉ cần va trên đất, hắn hội lập tức giả bộ hôn mê. Phía sau sự tình, cũng không phải hắn có thể lẫn vào. Nhưng vào lúc này, một luồng pháp lực đột nhiên đem hắn nâng, để hắn thân thể ngừng giữa không trung, cuối cùng chậm rãi rơi xuống. Trung niên lão bản khóe miệng co giật một hồi, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện hai cái thanh niên chính yên tĩnh ngồi tại chỗ. Một người trong đó mắt nhìn thẳng, thần sắc bình tĩnh, một cái khác nhưng là thu tay về. Hiển nhiên vừa nãy là đối phương ra tay, mặc kệ trong lòng vui hay không vui, hai người này cũng là hiển thánh trung kỳ lưu giữ ở. Trung niên lão bản không dám thất lễ, lập tức xoay người cung kính ôm quyền cảm tạ một tiếng. Đa tạ hai vị. Hừ, đối diện, Thanh Lâm thủ hạ kia sắc mặt thay đổi. Chính mình giáo huấn người khác, vẫn còn có người dám nhúng tay trợ giúp. Quả thực cũng là chán sống vị. Đặc biệt là hắn phía sau đại biểu nhưng là Thanh Lâm. Đây chính là đại biểu thôn Thiên Yêu Vương. Nghĩ tới đây, thủ vệ sắc mặt càng thêm khó coi. Liền ngay cả Thanh Lâm sắc mặt, cũng là có chút âm trầm lại. Ngày hôm nay lặp đi lặp lại nhiều lần gặp phải những này chuyện xui xẻo, đã sớm đem hắn tính tình cũng cho mài xong. Bây giờ nhìn những người này trong lòng hắn thì có một luồng khí nóng. Đặc biệt là cô gái đẹp kia xa tiểu yêu, chính mình coi trọng, rõ ràng là cho nàng mặt mũi, không nghĩ tới nàng vậy mà như thế không biết cân nhắc, dạy dỗ một trận, sau đó đem cái này tiểu yêu mang về. Thanh Lâm nhàn nhạt nói, sắc mặt có vẻ hơi không kiên nhẫn. Vâng, dưới đáy thủ vệ tâm lĩnh thần hội, trong đó hai cái đi ra đến, mặt khác hai cái nhưng là vẫn cứ lão thần ở đứng ở Thanh Lâm phía sau. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thanh Lâm muốn giáo huấn một người. Người bình thường vẫn đúng là không dám phản kháng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1093, lên xung đột đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.